Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1595. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa Tô Thương và ông ta cách nhau đến mấy cảnh giới nhỏ lận. Cho nên nếu muốn thắng ông ta thì Tô Thương quả thực phải dùng không ít thủ đoạn mới được. Hừ, chân nhân U Minh nhìn thẳng vào Tô Thương. Hừ lạnh một tiếng rồi nói. Nói khoác lác gì đó. Cậu chỉ là trúc cơ đỉnh phong mà thôi. Nếu như không có trận pháp này, thì tôi thậm chí không cần ra tay thì cũng có thể khiến mắt, mũi, miệng cậu chảy máu cho đến chết. Đối với cái này, Tô Thương cũng không thèm giải thích. Anh chỉ cười nói, đáng tiếc, ông đã lâm vào trận pháp của tôi. Cho nên ông chết là cái chắc. Tô Thương, cậu cũng quá coi thường tôi rồi. Chân nhân U Minh lại cười nhạo nói, trước khi tôi đến trái đất, Viêm Long Tiên Đế đã từng tặng cho tôi một cái vảy rồng. Căn dặn tôi lúc nguy cấp mới đem ra dùng. Không ngờ, giờ này phút này tôi phải dùng đến lá bài tẩy cuối cùng này rồi. Vảy rồng của Viêm Long Tiên Đế lấy từ người của anh ta. Uy lực khủng bố phi phàm. Dùng để đối phó với cậu thật là uổng phí. Nhưng bây giờ, không thể không để cho cậu mở mang kiến thức một chút. Chân nhân U Minh cười nhạo nói. Nhưng mà cũng tốt thôi. Tô Thương, trên người cậu có tháp hư không? Một cái vảy rồng đổi lấy tháp hư không? Cuộc mua bán này cũng có lời rồi. Vảy rồng sao? Tô Thương khẽ nhíu mày. Sau đó nói, tôi biết hình dạng gốc của Viêm Long Tiên Đế. Chính là một con rồng lửa toàn thân đỏ thẫm. Mặc dù trên người anh ta có vô số vảy rồng. Nhưng những vảy rồng thật sự có tác dụng thì không có nhiều. Ông có quan hệ gì với anh ta? Tại sao anh ta lại đem vảy rồng tặng cho ông chứ? Tô Thương hiếu kỳ hỏi. Ha ha, chuyện này không nói cho cậu biết được. Biểu cảm của chân nhân U Minh thoáng có chút không tự nhiên. Ồ, ông không nói. Tôi cũng đoán ra được rồi. Tô Thương mỉm cười nói. Tôi nghe nói, xu hướng giới tính của Viêm Long Tiên Đế có vấn đề. Không thích con gái, chỉ thích con trai. Lão già, ông và Viêm Long Tiên Đế chắc không phải là loại quan hệ này đó chứ. Tô Thương không nhịn được mà suy đoán. Cố ý kéo dài thời gian. Trên thực tế, anh vẫn đang âm thầm chuyển biến La Thiên Hỏa Lò Trận. Vì anh đang muốn chuẩn bị khởi động trạng thái mạnh nhất của La Thiên Hỏa Lò Trận. Mặc dù Tô Thương chỉ là đoán bừa nhưng sắc mặt của chân nhân U Minh lại càng khó coi. Nhìn ông ta vô cùng xấu hổ. Ha ha, xem ra là tôi đã đoán trúng rồi. Chỉ là, gu của tên Viêm Long Tiên Đế này cũng mạn, dữ, không tìm mấy tên thanh niên trai tráng khỏe mạnh. Hoặc là tìm mấy cậu trai mặt búng ra sữa. Vậy mà lại tìm một ông già. Chậc chậc chậc, không biết nên gọi đây là suy đồi đạo đức hay là nhân cách vặn vẹo nữa. Tô Thương tiếp tục kéo dài thời gian. Mở miệng làm nhiễu loạn suy nghĩ của chân nhân U Minh. Lão già, mạo muội hỏi một chút. Bình thường ông và Viêm Long Tiên Đế đều là ai ở trên vậy? Anh ta có chê bai râu của ông đâm vào người anh ta không? Cách chương.